Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1566, Cốt Long. Chỉ có các ngươi sao? Người khác đâu? Nam tử hỏi như vậy. Tô Dương lấy hữu khí vô lực động tác nhún vai trả lời. Chỉ có chúng ta, Tuyết Nữ lúc này nói ra. Bắt đi đứa bé kia là nữ nhân, hẳn là trốn ở thạch trụ người phía sau đi. Ai nhà đã lộ hãm tiếp tục trốn tránh cũng không phải biện pháp. Một vị nữ tử theo thạch trụ đằng sau đi tới, nàng cười tự giới thiệu mình, có thể thỉnh giáo tôn tính đại danh sao? À, ta gọi Clayton, xin nhiều chỉ giáo. Đây là một người mặc màu đen giáp da thiếu nữ. Nàng toàn thân bị giáp da bọc lấy, chỉ có đầu lộ ra. Ta gọi Liêu Tô, Tô Dương nói ra, ngươi khẳng định chưa từng nghe nói. Xác thực chưa nghe nói qua. Clayton cười nói, như vậy đến đón lấy đâu? Tô Dương nhìn về phía Tuyết Nữ nói, Tuyết Nhi, ta không muốn giết nữ nhân, cho nên nữ nhân này giao cho ngươi. Không có vấn đề, Tuyết Nữ thản nhiên nói. Ta nhất định sẽ tốc chiến tốc thắng. Đón đến, Tuyết Nữ nhìn về phía Clayton. Tiếp tục nói, có phải hay không cái kia chuyển đổi một chút sàn quyết đấu địa? Như người mong muốn, Clayton cười một tiếng, chợt lập tức lóe sắp xuất hiện đi. Tô Dương vẫn như cũ nhìn về phía trước, còn tại cử hành tế điển mấy người. Vừa cười vừa nói. Hấp thu người chết tàn niệm lấy làm bản thân mạnh lên. Một chiêu này tuy nhiên có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng dù sao không phải chính đồ. Loại này bỏ gốc lấy ngọn tu luyện phương thức là được không đại khí hậu gì. Nam tử lạnh lùng thốt, dùng tới đối phó ngươi đã dư xài. Có đúng không? Tô Dương cười một tiếng. Băng diễm phượng hoàng cung xuất hiện tại trong tay. Siêu. Dương cung cài tên một mạch mà thành, mũi tên liên tiếp bay ra, lại là làm cho những cái kia ngay tại cử hành tế tự người áo đen trong nháy mắt ngã xuống đất. Chỉ có một người sừng sững không dao động, thì là trước đó đứng tại ở giữa nhất tên nam tử kia. Hắn đã lóe ra đi, Tô Dương chính mình cũng không nghĩ tới chính mình hội thoáng cái xử lý nhiều như vậy người áo đen. Bất quá không có hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này khiến hắn hiểu được. Đối phương rất có thể còn chưa chết. Ha ha ha. Tuy nhiên bị ngươi hủy hoại tế tự sân bãi. Nhưng lần này tế lễ đã thành công hoàn thành. Nam tử đột nhiên cười ha ha. Hắn ha ha vừa cười vừa nói. Ta gọi Kage. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì cái này người tức sẽ kết thúc ngươi sinh mệnh. Ta chuẩn bị đã đại công cáo thành, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hút đầy phụ hướng năng lượng vô thượng bảo châu uy lực đi. Kage giơ tay lên phía trên bảo châu, đó là lập lòe giống như màu đen khối sắt quang mang. Tương đương giản dị bảo châu, không có đi qua suy nghĩ, hình dáng cũng không tính tinh tế, so sánh tiếp cận nguyên thạch, đột nhiên. Bị Tô Dương giết chết 6 tên đệ tử đứng lên, nhưng là đó cũng không phải có sinh mệnh ý thức động tác. 6 tên đệ tử mang theo bị đến tử vong khống chế động tác. Lung la lung lay ngăn tại Tô Dương cùng Kage ở giữa. Tô Dương thản nhiên nói, bất quá là chút hạ cấp cương thi, ngươi liền muốn dùng mấy cái này phế vật tới đối phó ta. Dạng này đã đầy đủ. Công kích. Kage hạ đạt mệnh lệnh công kích, 6 cái cấp thấp cương thi nện bước tập tễnh bước chân chậm rãi đi lên trước. Tô Dương kéo động dây cung, băng lam mũi tên bắn ra, đem 6 cái cương thi từng cái đâm xuyên. Các đệ tử lần nữa co quắp ngã xuống đất. Tô Dương thản nhiên nói, quá yếu, Kage phát ra vui sướng thanh âm, không có vội hay không? Còn có càng cường đại bất tử sinh vật chờ ngươi đấy. Kage trên tay màu đen viên cầu tản mát ra. Ánh sáng nhạt, đồng thời phảng phất nhịp tim đập đồng dạng chậm rãi cổ động. So vừa mới càng thêm mạnh mà có lực. Siêu, khuấy động tiếng gió đột ngột truyền đến bên tai. Tô Dương vội vàng nhảy đến một bên, to lớn vật thể lướt qua Tô Dương bên người, sau đó tại Kage trước mặt chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng hạ xuống mặt đất. Đó là một cái có cao 5-6 mét xương người tập hợp thể, từ vô số xương người tạo thành. Bắt trước đối tượng là cổ rất dài, nắm giữ cánh cùng 4 cái chân thần thú long. Từ vô số xương cốt tạo thành cái đuôi tại trên mặt đất, dùng lực vỗ một cái. Đây là xưng là cốt long ma vật, vô luận gì đám sinh linh, chỉ cần cùng long móc nối vậy liền hoặc nhiều hoặc ít có chút thực lực. Trước mắt xương đầu này long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Dương trên mặt lần thứ nhất lộ ra cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Cái này Kage lại có thể triệu hồi ra cốt long, thật sự là làm cho người kinh ngạc vô cùng. Ha ha ha ha ha. Kage mất khống chế tiếng cười tại bốn phía vang lên. Đây cũng là ta chế tạo ra cốt long. Nó chỗ nắm giữ lực lượng cường đại tuyệt đối không phải ngươi cái này nhân loại nhỏ yếu có thể chiến thắng. Mà lại ta cốt long còn đối ma pháp miễn dịch. Đối ma pháp có tuyệt đối kháng tính cốt long. Chính là để ma pháp sư vô kế khả thi cường địch đi. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra. Ma pháp thương tổn không cốt long. Như vậy, liền để ta dùng trong tay kiếm đến chế tài con rồng này đi. Hắn huyễn hóa ra hoàng kim cổ kiếm, cực nhanh xông lên phía trước, cực tốc tiến lên bóng người mang theo một trận cuồng phong. Tô Dương chập chờn tóc dài thuận thế xông vào cốt long ngực miệng. Hung ác nhất kích trực tiếp đem cốt long đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy truyền đến dung chuyển mặt đất trùng kích. Cái gì? Kage không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cốt long là từ xương cốt tạo thành. Bề ngoài xem ra rất nhẹ. Bất quá cái kia cũng chỉ là xem ra rất nhẹ. Nó lực lượng có thể là phi thường cường đại. Cái này dù sao cũng là một đầu á thần cấp cốt long a. Kage bối rối chôn đến cốt long to lớn thân thể đằng sau kêu to. Ngươi đến cùng là ai? Trong cái thành phố này hẳn không có loại này lính đánh thuê. Ngươi là đuổi theo ta vẫn là Clayton đi tới nơi này đi. Kage kích động đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Dương cười một tiếng, thản nhiên nói, ta lười nhác giải thích với ngươi nhiều như vậy. Dù sao ngươi cũng sắp muốn chết. Ngươi, hao phí đại lượng phụ hướng năng lượng. Thậm chí hoa 2 tháng cử hành long trọng nghi thức mới sinh ra cốt long. Làm sao lại thua như thế thẳng thắn? Đây chính là chính mình phí tổn tốt thời gian mấy năm kế hoạch chăm chú kiệt tác. Ngay tại Kage khi đến đỏ mặt tía tai lúc, cốt long phát ra cái nào rắc rắc thanh âm. Chậm rãi đứng lên, cấu thành bộ ngực xương trên đầu có cự lớn vết rách. Không ngừng rơi xuống toái cốt. Không thể lại bị truy kích. Không được. Phụ hướng lôi bắn. Đến từ theo Kage trên tay tia sáng màu đen chiếu vào xương trên thân rồng. Lấy phụ hướng năng lượng cấp tốc khôi phục cốt long thương tổn. Kage liên tục phát động ma pháp. Khải giáp cường hóa. Lực cánh tay cường hóa. Người chết hỏa diễm. Thuẫn tường. Kage không ngừng sử dụng mạnh hóa cốt long ma pháp, cốt long xương cốt thân thể biến đến càng thêm cứng cỏi. Cũng lấy ma pháp phương thức cường hóa lực lượng, đoạt mệnh phụ năng hắc hỏa bao phủ toàn thân, thậm chí còn có nhìn không thấy bình chướng giống như hộ thuẫn cản tại phía trước. Tô Dương chờ Kage cho cốt long phóng thích tăng cường ma pháp, làm đối phương dừng tay về sau. Hắn lúc này mới nâng kiếm xông ra, Tô Dương hóa thành một đạo tật ảnh xông ra, sau đó vung ra một kiếm, keng, tựa như là đập vào kim loại phía trên, to lớn tiếng kim loại rung phát ra, đi qua cường hóa về sau, cốt long phòng ngự xác thực tăng cường không ít, triệu hoán sư các loại kỹ năng trên cơ bản đều là dùng đến cường hóa triệu hoán vật. Tô Dương trước đó có thể tùy tiện phá hủy cốt long khung xương.